Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 178 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói vạn cổ huyền cơ chuẩn bị trở lại quê cũ, sửa sang lại sự vụ bên trong phủ, triệu tập mọi người nghị sự phong thưởng. Ở đây người tới rất nhiều, bầu không khí lại rất thấp, ngồi vào vị trí nghị sự có 50-60 người, đều là cảnh giới thiên nhân. Trong đó có 20 mấy cao thủ khách mời, còn lại là cao thủ tiên tộc Lam huyện. Ngoài điện còn đứng đầy mấy trăm người, đây là 10 mấy nhà tiên tộc tại đất phong Lam huyện, già trẻ lớn bé toàn bộ đều tới. Tiên tộc trong đất phong cơ hồ đều là một mạch chi thứ của vạn cổ thị, cùng với thưởng khách vì vạn cổ thị xuất lực, ban thưởng nơi ở đất phong, xem như gia thần ở vạn cổ thị. Tại đây an cư lạc nghiệp, cơ hồ cũng cùng với vạn cổ thị thông hôn, tóm lại đều là quan hệ họ hàng. Mà Thiên Châu hoang vắng, dân cư tiên tộc Lam huyện cũng liền chỉ có mấy trăm người này. Trong đó tiên tộc tại Lam huyện này, một chi dòng chính Vân Dương thị cầm đầu. Vân Dương thị là một trong mấy đại tiên tộc cổ ở Thiên Châu. Một chi dòng chính này cùng với vạn cổ thị liên hôn giao hảo, ở Lam huyện an cư lạc nghiệp. Gia chủ là một vị cao thủ tầng 5, tên là Vân Dương Kỳ, cũng là phụ thân của Vân Dương Lịch. Đáng tiếc Vân Dương Lịch lần này đi theo vạn cổ huyền cơ, đi thần châu thiên, bị Lưu Ôn cùng với ma thần Vu đánh lén mà chết. Vân Dương Lịch ngồi ở trên thủ tịch, tuổi tác đã cao, đã sắp xong 7 giáp, sắp tiếp cận kỳ đại nạn, vẫn luôn ở nhà bế quan tĩnh dưỡng, lần này cũng tới tham gia nghị sự. Vân Dương Lịch là tiểu nhi tử của hắn, biết được tiểu nhi tử chết trận thì cốt vô tồn, Vân Dương Kỳ thực thương cảm đau xót. Thứ tịch bên cạnh ngồi chính là một vị nữ tử thanh lệ giang mỹ, tên là Chu Nhược Thủy, là đệ tử thân truyền của Thanh Phong Thượng Tiên, từ chất thượng thừa, đã có tu vi thiên nhân tầng thứ 4. Thanh Phong Thượng Tiên không có cưới vợ, chỉ thu nhận đệ tử chân truyền này kế thừa y bát của chính mình. Bất quá thân thế của Chu Nhược Thủy nói đến cũng là rất sâu xa. Xuất thân là một tiểu tiên tộc ở nhân giới, phụ thân từng là một đệ tử ở Thiên Kiếm Tông khi Thanh Phong Thượng Tiên còn làm sư phụ. Khi đó Thiếu Quân Vạn Cổ cũng ở Thiên Kiếm Tông bái sư học nghệ, hai người là sư huynh đệ, mặt khác còn có một vị sư muội, ba người tình cảm thực tốt. Thiếu Quân Vạn Cổ cùng với Chu sư huynh đều thích vị sư muội kia, nhưng Thiếu Quân Vạn Cổ một lòng tu hành, muốn trở lại Thiên Quân phủ nhận tổ quy tông, vì thế liền đem sư muội nhường cho Chu sư huynh ở Thiên Kiếm Tông học nghệ một giáp. Chu sư huynh mang theo sư muội về nhà kết thân, sinh hạ Chu Nhược Thủy. Thiếu Quân Vạn Cổ lại làm thiên binh, đi biên giới chém giết. Mà sau khi Chu sư huynh về nhà làm quốc sư phong quốc ở nhân giới, hàng yêu phục ma cùng với tà nhân đấu pháp, nhưng gặp gỡ một đám cường nhân tà phái, bản thân không địch lại, lọt vào tính kế. Mười mấy khẩu Chu gia toàn bộ gặp nạn. Thiếu Quân Vạn Cổ nhận được tin cầu cứu, lúc chạy tới lại là chậm một bước, chỉ cứu được Chu Nhược Thủy. Sau đó Thiếu Quân Vạn Cổ từng bước một thăng chức, yêu cầu người hỗ trợ, cầu xin Thanh Phong Thượng Tiên. Thanh Phong Thượng Tiên thấy Chu Nhược Thủy tư chất thượng thừa, lại là hậu nhân của môn sinh mà chính mình đắc ý, vì thế thu làm đệ tử chân truyền. Lần này Thanh Phong Thượng Tiên cũng chết trận, Chu Nhược Thủy thực thương cảm. Trương Hạo ngồi ở trên vị trí thủ tịch bên kia, nhìn thấy Vân Dương Kỳ cùng với Chu Nhược Thủy, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút áy náy. Tuy rằng không phải hắn ra tay giết chết, nhưng lúc ấy hắn cũng ở đấy, kiềm chế lực chú ý. Nếu không Lưu Ôn cùng với Ma Thần Vu cũng sẽ không dễ dàng đắc thủ như vậy. Bất quá áy náy rất nhiều, nhưng hắn càng nhiều vẫn là cảm khái. Lập trường bất đồng, gặp phải chém giết, tử thương không thể tránh được. Nếu không phải hắn kim thiền thoát xác, đã lừa gạt vạn cổ huyền cơ, như vậy vạn cổ huyền cơ giết hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Chuyện này không phải ai đúng ai sai, chỉ là bọn họ lập trường đối nghịch. Một lát sau, mọi người đều đến đông đủ. Vạn cổ huyền trọng dẫn người nâng rất nhiều dương bảo vật lên điện. Thiên tài địa bảo, tiên đan tiên tiểu, kim ngọc đá quý, thần binh bảo giáp. bảo quang lấp lánh, mọi người xem đến trước mắt sáng ngời. Trong lòng mọi người minh bạch, hôm nay là một lần ban thưởng cuối cùng của thiếu quân. Bọn họ đi theo dốc sức làm nhiều năm như vậy, thiếu quân luôn luôn đãi ngộ bọn họ không tệ. Phong thưởng này cũng đặc biệt phong phú. Chư vị có lễ, hôm nay triệu tập mọi người nghị sự. Vạn cổ huyền cơ chắp tay thi lễ, nhưng lời nói vừa mới bắt đầu, bên ngoài đột nhiên có một cỗ khí thế hung lệ, mạnh mẽ thổi quét, cắt ngang nói chuyện. Tiếp theo truyền đến một tiếng cười lạnh, âm trầm sát khí. Ha ha ha ha, các người vội vã phân bảo như vậy, cũng không nói cho bản công tử một tiếng, còn phải để cho bản công tử tự mình tiến đến. Hả? Là vạn cổ huyền thần? Vừa nghe lời này, mọi người ở đây đều là sắc mặt biến đổi. Trương Hạo cũng là mày nhảy dựng. Tam công tử vạn cổ huyền thần trong khoảng thời gian này dưỡng thương xong, là tới tìm hắn gây phiền toái. Nhưng cỗ khí thế cưỡng chế này lại càng mạnh hơn so với vạn cổ huyền thần. Hiển nhiên không phải bản nhân vạn cổ huyền thần, mà là mời đến cao thủ. Hơn nữa ngầm có một cỗ hung lệ, tựa hồ không phải người trong chính phái. Cùng với thanh âm, trên không một đạo lưu quang xẹt qua, tiên thuyền đã xuất hiện ở bên ngoài điện. Trên tiên thuyền, thị nữ đang gảy đàn, rượu nhạc làm bạn. Tam công tử mặc một bộ tiên y hoa lệ, tào mị cười lạnh, thả người nhảy xuống. Bên người đi theo một vị nam tử trung niên cùng nhau nhảy xuống. Nam tử trung niên kia hình thể cường tráng, thân cao chừng 2m2, lưng hùm vai gấu, thân khoác một kiện tiền giáp da hổ nền trắng có hoa văn màu đen. Tiền giáp da hổ này đặc biệt kỳ dị, vậy mà là một tấm da hổ hoàn chỉnh, thiên y vô phùng, hoàn mỹ gián sát thân thể, trọn vẹn một khối, sinh động như thật, lộ ra chi khí hung lệ, giống như một tôn yêu thú bạch hổ bám vào người. Ha ha ha ha, thì ra là hổ uy vương của Hắc Sơn, các hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Vạn cổ huyền cơ cười một tiếng, liếc mắt một cái nhận ra người tới, ngữ khí lại là lộ ra vài phần thận trọng. Tam công tử vậy mà kết giao hổ uy vương, người này là một bạo chúa Hắc Sơn, triệt triệt đẻ đẻ là một tà phái, từng có kỳ ngộ, được linh giáp bạch hổ. Linh giáp này chính là một tôn yêu vương cảnh giới tầng thứ 6 luyện hóa mà thành, có thể so với linh bảo tiên thiên. Thiên nhân tầng thứ 6 huyền diệu, thiên biến vạn hóa, yêu tộc am hiểu nhất lấy thân hóa thú. Tiên nhân cổ bắt giữ yêu vương luyện hóa thành giáp, khoác ở trên người liền như yêu vương bám vào người, lợi hại đến cực điểm. Mà hổ uy vương này bản thân đã có tu vi thiên nhân tầng thứ 5, ăn thịt thần tiên luyện thể, cùng với yêu ma không có gì khác nhau, thân thể mạnh đến cực điểm. Hơn nữa người này cũng thực giàu hoạt, rất ít ở nội địa Cửu Châu tăng loạn, cơ hồ đều ở Hắc Châu phạm tội, giết người cướp của, gian dâm trộm cướp, không chuyện ác nào không làm. Nhưng ở trong Cửu Châu, bởi vậy không ai quản, vẫn luôn tiêu dao tự tại, còn đánh cờ hiệu lấy ác chế ác, lấy tà chế tà, triệu tập một đại bang tà phái tán tu ở địa giới Hắc Sơn xương bá một phương. Ha ha ha ha, xin chào thiếu quân. Đại danh của thiếu quân chúng ta vẫn luôn đặc biệt kính ngưỡng. Hổ uy vương cũng cười một tiếng, chắp tay thi lễ. Đang ở biên giới Cửu Châu, đối với tồn tại như thiếu quân vạn cổ, tuy rằng không ở một phương hướng, nhưng cũng là kiểu ngưỡng đại danh. Hổ uy vương khách khí rồi, đi theo tam công tử cùng nhau tới là muốn ở nơi này của ta phạm tội sao? Vạn cổ huyền cơ nhàn nhạt nói, lấy tác phong hành sự của tam công tử, luôn luôn đều kết giao với những nhân sĩ tà phái đó, cùng với hổ uy vương có lui tới, hắn không ngoài ý muốn chút nào. Hơn nữa đàn tà phái Hắc Sơn này vốn là ở thượng giới có quan hệ lui tới, phía sau màn còn có tham dự chiêu hoa hồng. Thập lục đệ, đừng cảnh giác như vậy, chúng ta chung quy vẫn là huynh đệ một nhà, hôm nay mời đến, ta chính là phụng mệnh lệnh huynh trưởng, lo lắng thập lục đệ ngươi không đủ tài bảo, chuyên môn đưa tới cho ngươi tài bảo, thuận tiện tiếp nhận sự vụ đất phong. Không chờ hổ uy vương đáp lời, tam công tử liền không mặn không nhạt nói, lấy ra một cái túi càn khôn đưa đến trước mặt vạn cổ huyền cơ. Vạn cổ huyền cơ rời khỏi tranh đấu trong thiên quân phủ, trở lại quê cũ, như vậy bọn họ cũng không cần thiết lại căm thù vạn cổ huyền cơ. Ngược lại, vạn cổ huyền cơ là người của vạn cổ thị, sau này chính là một đại chiến lực của vạn cổ thị, ăn uống chi phí, thần binh bảo giáp, vạn cổ thị không thiếu chút tiền trinh này, đương nhiên sẽ cung phụng vạn cổ huyền cơ. Vốn là đại công tử muốn đích thân tiến đến, bất quá tam công tử biết được tin tức cũng dưỡng thường tốt, chính là nhàn rỗi không có việc gì, lập tức liền xung phong nhận việc tới, thuận tiện thỉnh tới Hổ Uy Vương. Hắn hiện tại không thể động vạn cổ huyền cơ, nhưng hắn không quên nỗi hận ở Đại Học Tông. Khi nói chuyện, vạn cổ huyền thần nhìn thoáng qua Trương Hạo, vẻ mặt cười như không cười, liền muốn chơi mèo vờn chuột. Hổ Uy Vương hiểu ý, cũng suy nghĩ Trương Hạo, liếm liếm môi, trong mắt lộ ra một cỗ thị huyết. Sớm đã nghe Tam công tử nói việc này, tiểu tử này tuổi còn trẻ, tu vi mới có cảnh giới tầng thứ tư, vậy mà có thể thắng qua Kim Khung Mục. Nhưng ở trước mặt Bạch Hổ Linh Giáp hắn có yêu vương hộ thể, Kim Khung Mục cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Ha ha ha, Tam công tử là muốn báo thù, bổn tiên nhân tùy thời xin đợi. Bất quá Kim Khung Mục đã đặt số tiền lớn bảo vật, Tam công tử cũng là chuẩn bị số tiền lớn bảo vật, nếu không có lợi, ta đương nhiên không có hứng thú chỉ giáo. Nếu là Tam công tử muốn mạo muội ra tay đánh hỏng đồ vật, tổn thương người vô tội, việc này chịu tội không nhỏ. Trương Hạo cười cười, lời này hắn cũng nói rõ, sẽ không dễ dàng đáp ứng so đấu. Nếu mạnh mẽ khai chiến, thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, Thiên Châu càng là cấm chế tư đấu. Nếu đem Thiên Châu đánh hỏng rồi, đây là căn cơ của tiên tộc, hơn nữa nện xuống nhân giới, đây cũng là một hồi tai nạn, sự tình liền nháo lớn. Tiểu Giao Tử, bản công tử khoan hồng độ lượng, một lời nói một gói vàng, chuyện ở Đại Học Tông, ân oán liền kết thúc, bản công tử cũng sẽ không sằng bậy. Bất quá, Tam công tử cười lạnh một trận, ngữ khí vừa chuyển liền nói, bất quá Tiểu Giao Tử ngươi cần phải cẩn thận một chút. Ta nghe Hổ Uy Vương nói ngươi nổi bật quá lớn, người mang số tiền lớn trọng bảo đã bị nhân sĩ tà phái theo dõi, bọn họ cũng sẽ không giảng quy củ. Ồ, vậy sao? Trương Hạo nghe vậy không khỏi thầm mắng, gia hỏa này bị hắn đánh sợ, chính mình không dám ra tay, vậy mà tìm tới nhân sĩ tà phái muốn thu mệnh hắn, là chơi hắc đạo. Nhưng hắn chính là từ giang hồ Cửu Lưu một đường lăn lộn lại đây, từ lúc bắt đầu liền cùng tà phái đấu pháp, chơi một bộ này hắn còn không sợ qua ai, cũng cười cười nói, đa tạ Tam công tử nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Biết cẩn thận liền tốt. Đúng rồi, thập lục đệ phải về nhà tĩnh tu, lệnh phù thiên quân cũng nên trả lại, lấy đến đây đi. Tam công tử vươn tay hướng về Trương Hạo muốn lệnh phù thiên quân. Đã không có lệnh phù này, Trương Hạo nhiều lắm xem như bằng hữu riêng của vạn cổ huyền cơ, cùng với thiên quân phủ liền không có quan hệ, Hổ Y Vương cũng dễ xuống tay. Bên cạnh, vạn cổ huyền cơ nhìn thấy một màn này hơi hơi nhíu mày, đám người Tam công tử này không dám chính diện trêu chọc Trương Hạo, lại là nói rõ chơi âm chiêu. Tuy rằng Hổ Uy Vương cũng cố kỵ uy nghiêm thiên đình, ở địa giới thiên đình quản hạt không dám quá trắng trợn táo bạo, nhưng mình thường dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, bị nhóm người này nhớ thương, có thể nói là cuộc sống hàng ngày khó an. Người còn lại ở đây thấy vậy cũng đều là nhíu mày. Tam công tử luôn luôn tác oai tác quái, kết giao yêu ma quỷ quái, bị thiên quân không hài lòng, nháo đến phía dưới đất phong, lại nháo đến trong đất phong, giận mà không dám nói gì, còn thường xuyên tới Lam huyện sinh sự. Lần này bị Tiêu Giao Tử đánh, mọi người cũng là một ngụm ác khí. Hiện tại thiếu quân lui về, Tam công tử lại tới quấy rối, mọi người đều là tức giận. Ha ha ha, làm sao vậy? Tiêu Giao tiên sinh cầm lệnh phù thiên quân không muốn trả lại, đây chính là mạo phạm uy nghiêm của thiên quân phủ ta. Thấy Trương Hạo không cho, Tam công tử hài hước cười lạnh. Hổ Uy Vương hiểu ý, lập tức một bước bước lên, trong mắt hiện lên một tia thị huyết, đột nhiên một tay đánh úp về phía Trương Hạo. Lực lượng yêu vương bám vào người, tay chảo biến hóa, trực tiếp biến thành hổ chảo hung hãn sắc bén, muốn một kích làm bị thương nặng Trương Hạo. Hổ Uy Vương một tay chảo ra, thần khoác linh giáp bạch hổ, lực lượng yêu vương bám vào người, thi triển thần thông thiên biến vạn hóa, tay chảo biến hóa thành hổ chảo. Và Hổ Uy Vương tu vi bản thân đã đạt thiên nhân tầng thứ 5 đỉnh cao, ăn thịt thần tiên luyện thể, nhục linh hồn hậu đến cực điểm, lực lượng thân thể cường đại, phối hợp với lực lượng yêu vương có thể so với cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6. Căn bản không phải cảnh giới tầng thứ 5 bình thường có thể ngăn cản, cảnh giới tầng thứ 4 liền càng không cần phải nói. Trương Hạo lại là cười đạm nhiên, cũng một tay chảo ra, cùng với Hổ Uy Vương đối đầu. Nhưng mà hai tay vừa tiếp xúc, Trương Hạo chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo mạnh mẽ, ít nhất ở phía trên 5-6 tượng đã thắng qua sức lực của hắn. Nhưng trong tay hắn biến đổi, chân nguyên trong cơ thể vận hành, giấu diếm huyền diệu, chỉ thấy từng sợi hàn khí trôi nổi. Hổ Uy Vương cũng không hổ là cường giả tà phái một phương, lập tức phát hiện có gì, trong tay tiếp xúc trong nháy mắt, hàn khí lạnh băng thấu xương, khí huyết trên tay đông lại, chỉ giác chết lặng, hoàn toàn sử không ra sức lực. Trong lòng tức khắc cả kinh, lấy thân thể dương phách của hắn, còn có linh giáp bạch hổ bám vào người, nước lửa không xâm, hàn thử không xâm, nhưng tiểu tử này dùng ra huyền thông, vậy mà làm cho hắn giống như đóng băng. Hào tiểu tử, quả nhiên có vài phần thực lực. Hổ Uy Vương lập tức hét lớn một tiếng, mạnh mẽ nhấc lên một cỗ chân nguyên trong cơ thể, khí huyết vận hành, nhiệt độ cơ thể như lửa, chống đỡ chi khí băng hàn, bàn tay nháy mắt liền khôi phục ấm áp cùng với chi giác, muốn phát lực bóp nát xương tay của Trương Hạo. Nhưng Trương Hạo chỉ là khinh thường cười cười, hấp thu nhiệt độ ánh sáng, giống như độ không tuyệt đối, toàn bộ nhiệt độ không gian đều bị hắn rút ra, ngay cả phân tử không khí đều đình chỉ vận hành. Đông lại hai giới âm dương, hai tay hàn khí đại thịnh, cùng nhiệt độ tương ngộ, từng sợi bạch khí bốc lên. Lấy ngộ tính cùng với nhãn lực của hắn, chỉ cần xem một lần, hiểu rõ nguyên lý trong đó, lập tức là có thể học được một chút, cùng hai nàng Huyền Hề và Vong Trần tương ngộ. Kiến thức hàn minh kình huyền diệu, trong khoảng thời gian này hắn cũng không nhàn rỗi, cẩn thận nghiền ngẫm một phen, tự nhiên cũng học xong thuật này. Tuy rằng chỉ là một cái da lông, nhưng cũng diệu dụng vô cùng. Kỳ thật thuật này đối với hắn mà nói cũng không khó, cùng thái dương chi linh tương phản, chỉ là nhiệt độ lớn nhỏ sai biệt, mà hắn tu hành lực lượng hỗn độn lại có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Tinh hoa nhật nguyệt chính là năng lượng ánh sáng, bản chất nhiệt độ cũng là năng lượng ánh sáng, trực tiếp hấp thu năng lượng nhiệt độ cơ thể của Hổ Uy Vương. Hổ Uy Vương giờ phút này cũng là sợ tới mức kinh hãi, lập tức cảm giác nhiệt độ trong tay lại bị xói mòn, khí huyết chân nguyên trong thân thể hắn vậy mà theo không kịp bổ sung tiêu hao nhiệt độ cơ thể. Băng hàn chi khí thấu vào trong xương cốt, từ bàn tay diễn sinh tới trên cánh tay, lại diễn sinh đến phần vai, toàn bộ cánh tay đã lạnh đến chết lặng, ngay cả chi giác cũng đã không có, bị Trương Hạo nắm chặt, hoàn toàn không thể tránh thoát, hàn khí còn hướng về trong cơ thể thẩm thấu. Bất quá trong cơ thể tạng phủ khí huyết chân nguyên quá hồn hậu, hàn khí chỉ đến cánh tay, nhưng vì chống đỡ hàn khí thẩm thấu, Hổ Uy Vương vận hành huyết khí chân nguyên, tiêu hao không nhỏ. Quan trọng nhất là thình lình xảy ra một chiêu như vậy, làm cho Hổ Uy Vương có chút kinh hoàng thất thố. Người tìm chết! Hổ Uy Vương giống to một tiếng, từ kinh chuyển giận. Người này thi triển huyền thông có cổ quái, là hắn khinh địch. Một tay kia nhanh chóng kéo qua bên hông, từ túi càn khôn rút ra một thanh diều lớn đồng thau, bỗng nhiên một kích bổ về phía cánh tay của Trương Hạo, muốn tránh thoát thuật này. Các hạ ở chỗ này động võ, chỉ sợ không thích hợp đi. Trương Hạo nhàn nhạt nói, bắt lấy cánh tay của Hổ Uy Vương nhấc lên. Cánh tay Hổ Uy Vương mất đi chi giác, khí lực không đủ, bị Trương Hạo dễ dàng bài bố, trực tiếp đối mặt diều lớn. Hổ Uy Vương vội vàng dậm chân, lấy thân thể lui về phía sau kéo lấy cánh tay. Một tay kia diều lớn chặt bỏ, trong kinh hoàng dùng sức quá mạnh, nhất thời thu lại, chém vào trên cánh tay chính mình. Diều lớn này là thần binh đồng thông mẫu đúc thành, vô cùng sắc bén, đem linh giáp bạch hổ chém ra một vết rách, miệng vết thương thâm nhập cánh tay, máu tươi chảy xuôi. Nhưng mà Hổ Uy Vương bị thương, cả người một cỗ hung lệ đại thịnh, lửa giận tận trời, trong cơ thể khí huyết chân nguyên bỗng nhiên quán trú cánh tay, địa ngục hàn khí khôi phục một chút nhiệt độ chi giác cơ thể, lập tức lùi thân vung lên tránh thoát tay chảo của Trương Hạo. Ha ha ha, các hạ tu vi bình thường cũng bất quá chỉ là như thế sao? Trương Hạo cười cười, cũng không truy kích, tùy tay vỗ vỗ tay, tản ra hàn khí, một bộ phong khinh vân đạm, lại làm người cảm thấy cao thâm khó đoán. Khinh thường nhìn thoáng qua Hổ Uy Vương cùng với Tam công tử. Ha ha ha, tiểu bối được lắm, thật ra bổn tọa đã coi thường ngươi. Hổ Uy Vương cũng cười lạnh một tiếng, trong giọng nói lộ ra một cỗ hung lệ, cũng không dám tiếp tục sinh sự, thu hồi diều lớn đồng thau, vết thương nhẹ trên cánh tay đã khép lại, linh giáp bạch hổ cũng đặc biệt huyền diệu, vậy mà tùy theo khép lại, hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là hắn khinh địch, tiểu tử này chỉ có tu vi cảnh giới tầng thứ tư, nhưng huyền thông cổ quái làm hắn ăn ám chiêu. Bất quá như vậy cũng tốt, đã biết tu vi của người này, hắn mới thuận tiện ra đòn sát thủ. Mà hắn hôm nay đi theo Tam công tử cùng nhau tới, vốn chính là muốn thử một chút hư thật. Kỳ thật Hồ Uy Vương cũng là cáo già xảo quyệt, có thể ở mảnh địa bàn Hắc Sơn kia dừng chân, ai cũng đều không phải người lương thiện. Tuy rằng ngoài miệng kêu tu vi kim khúc mục bình thường, nhưng chỉ là tùy tiện kêu mà thôi. Hồ Uy Vương trong lòng thực minh bạch, kim khúc mục không yếu, Tam công tử thỉnh hắn đối phó người này, hắn đương nhiên phải cẩn thận. Tiểu giao tử, tu vi người thật đúng là sâu không lường được. Bất quá người tu vi dù cao, không vì thiên quân phủ ta xuất lực, lệnh phủ thiên quân còn phải trả lại. Tam công tử nói chuyện, nhìn thấy một màn này, ngữ khí lại là ngoài cười nhưng trong không cười. Lần này Hồ Uy Vương ra tay, tiểu giao tử chết chắc rồi. Mọi người ở đây phản ứng lại đều là nhíu mày. Tiểu giao tử tuy rằng lợi hại, so đấu một hiệp này cũng chiếm cửa trên, nhưng thực lực của Hồ Uy Vương còn xa không ngừng tại đây. Hơn nữa thủ hạ đông đảo cao thủ, một đám đều là người trong tà phái hung thần ác sát. Tiểu giao tử mất đi thiên quân phủ duy trì, chỉ sợ là nguy hiểm. Bất quá mọi người cũng không nhiều lời, không muốn chọc giận Tam công tử, chỉ là nhìn về phía Vạn Cổ Huyền Cơ. Thiếu quân muốn từ bỏ cơ hội tranh đoạt đại vị, trở lại quê cũ, dốc lòng tu hành, việc này ai cũng quản không được. Huynh trưởng, lệnh phủ thiên quân là phụ thân phát xuống, phụ thân không có truyền lời thu hồi, người dám tự mình muốn lấy sao? Vạn Cổ Huyền Cơ đứng ra nói chuyện, có lòng giúp Trương Hạo một phen. Hắn từ thần châu thiên mang theo Trương Hạo tới thượng giới, nguyên bản là muốn đại triển hoành đồ, nhưng hiện giờ hắn lại muốn buông danh lợi. Trương Hạo gây thù chuốc oán quá nhiều, nếu sau lưng không có thế lực duy trì, thực dễ dàng bị người tính kế. Huyền Cơ huynh, đa tạ hảo ý của ngươi. Trương Hạo cười đạm nhiên, chắp tay thi lễ bái tạ. Hắn hiện tại cùng với Vạn Cổ Huyền Cơ lấy bằng hữu tương xứng. Ta không vì thiên quân phủ xuất lực, lệnh phủ thiên quân xác thật nên trả lại, để tránh sau này gặp phải đại sự gì còn phải làm phiền thiên quân Vạn Cổ vì ta giải quyết, như vậy liền không tốt. Nói xong, Trương Hạo trong tay vừa lật, lấy ra lệnh phủ thiên quân, lại không có đưa cho Tam công tử, mà là đưa cho Vạn Cổ Huyền Cơ. Huyền Cơ huynh, lệnh phù là thiên quân ban cho ngươi. Thiên quân không có thu hồi, lệnh phù cũng trả lại cho ngươi. Trương Hạo nói, hắn đương nhiên không muốn lệnh phù thiên quân này, hiện tại trả lại, cũng ít một phần liên lụy nhân quả. Tiêu giao tiên sinh, cái này... Vạn Cổ Huyền Cơ có chút chần chờ, tiếp nhận lệnh phù thiên quân, không khỏi cười khổ. Hắn hiện tại cầm lệnh phù cũng vô dụng, nhiều lắm trương hiển thân phận chính mình ở thiên quân phủ, nhưng nếu rời khỏi tranh đấu, còn lấy thân phận lại có tác dụng gì? Ha ha ha ha, thập lục đệ, lệnh phù xác thật là phụ thân ban cho ngươi. Ngươi là người của thiên quân phủ, lệnh phù từ ngươi cầm, vị huynh cũng yên tâm, không đến mức là một ngoại nhân nô tài, đánh cờ hiệu của thiên quân phủ giả danh đánh lừa. Tam công tử cười cười, mất đi lệnh phù thiên quân, tiểu giao tử này chính là một giới tiện dân tán tù. Dám trêu chọc hắn, hắn căn bản không cần chính mình ra tay, thuận miệng thả ra một câu, liền có thể làm cho tiện dân tán tu này chết không toàn thây. Mọi người ở đây nghe xong lời này, trong lòng nhịn không được có một cỗ tức giận, nhưng mà giận không dám nói gì, đặc biệt là những thượng khách đó, bọn họ không phải người của Vạn Cổ thị, vì Vạn Cổ thị xuất lực, chung quy bị coi là nô tài người ngoài. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là cảm khái. Phong kiến thống trị chú ý tôn ti cấp bậc, quý tộc chính là quý tộc, bình dân chính là bình dân, mọi người tu hành đều là vì phân phong thổ địa quan tước, tiến vào giai tầng quý tộc, nhưng mà mọi người coi đây là mục tiêu, cũng đã lệch khỏi quý đạo tu hành đại đạo chính đồ. Người tới, đưa Tam công tử đi phòng bên cạnh chờ, ta muốn xử lý chính sự. Vạn Cổ Huyền Cơ nói, ngữ khí thực bình đạm. Hắn đã từng ở thiên quân phủ, làm sao không phải bị trở thành một nô tài bị sai xử? Đúng là bởi vì không phục cho nên mới muốn tranh đấu. Bất quá hiện tại không sao cả, hắn trở lại quê cũ, hết thảy đều nhìn thấu. Tam công tử, mời đi bên này. Vạn Cổ Huyền Trọng tiến lên dẫn đường. Vạn Cổ Huyền Thần khẽ cười một tiếng, thần thái cao cao tại thượng, làm lơ mọi người, còn hài hước nhìn thoáng qua Trương Hạo, sau đó mang theo Hổ Y Vương đi phòng bên cạnh. Trương Hạo âm thầm lắc đầu, loại ăn chơi trác táng này thật sự là muốn đánh, nhưng xã hội chính là cái dạng này, mặc kệ là Thần Châu Thiên hay là Tam Thanh Thiên, luôn có những kẻ ăn chơi trác táng đó, thế giới cũng là không công bằng như vậy. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, hắn chính là thái tử gia của thần tộc Côn Luân, ở trước mặt hắn dò thân phận còn phải nhìn lên, đây không phải là tìm chết sao? Tiến đi Tam công tử, không khí đại điện bằng phẳng xuống, Vạn Cổ Huyền Cơ nói: "Hôm nay chiêu tập nghị sự, mọi người đều đã biết được, ta liền không nhiều lời, những bảo vật đó ban thưởng cho mọi người, dùng để cảm tạ những năm gần đây tương trợ." Nói xong, Vạn Cổ Huyền Cơ nâng nâng tay, bên cạnh một tiên nữ lấy ra công văn, đây là danh sách phong thưởng, mở miệng đọc: "Vân Dương Lịch đi theo ta xuất chiến, bất hạnh hy sinh, ban 1000 vàng ròng, ban tiên tiểu, ban tiên giáp, ban đất phong." "Thanh Phong chân nhân, ban vàng ròng." Thật lâu sau, tiên nữ mới đem danh sách đọc xong, phong thưởng đặc biệt phong phú, Vạn Cổ Huyền Cơ không keo kiệt chút nào. Mọi người được phong thưởng tâm tình rất tốt, cũng coi như là tách ra vài phần phiền muộn ly biệt. "Chư vị đều tan đi, Vạn Cổ Huyền Cơ ta tại đây bái biệt, sau này còn gặp lại." Vạn Cổ Huyền Cơ chắp tay thi lễ, đây là bái biệt lần cuối. Mọi người cũng đứng dậy, cung kính hành lễ nhất bái, không khí ly biệt tiêu điều vắng vẻ, mọi người lui đi ra ngoài. Một lát sau, đại điện cũng chỉ giữ lại Trương Hạo cùng với Chu Nhược Thủy còn chưa đi. Chu Nhược Thủy là đi theo Vạn Cổ Huyền Cơ, Trương Hạo lại là cùng với Vạn Cổ Huyền Cơ còn có chuyện thương nghị. Vạn Cổ Huyền Cơ thở dài, cảm thụ được không khí an tĩnh, tựa hồ đem tất cả đen đủi đều than ra tới, cười rộng mở, nhẹ nhàng tự tại, đối với Trương Hạo nói: "Tiêu Giao tiên sinh, bọn họ phong thưởng xong rồi, ngươi nghĩ xem muốn cái gì, bảo vật trong kho phủ này tùy ngươi chọn lựa." Nói xong, Vạn Cổ Huyền Cơ liền mang theo Trương Hạo đi kho phủ. Mấy năm nay hắn cất chứa có không ít bảo vật. "Huyền Cơ huynh, không cần khách khí, ta có Huyết Văn Cử Kiếm, đã là thần binh giá trị liên thành, không dám lại tham bảo vật." Trương Hạo cự tuyệt, hắn không phải hạng người lòng tham không đáy, không muốn thiếu hạ nhân quả, mà hắn đã lập hạ công lao vì Vạn Cổ Huyền Cơ hóa giải sát cục, còn điểm hóa Vạn Cổ Huyền Cơ cùng với đưa tặng 1000 cân vàng ròng, cũng coi như là trả lại ân tình. "Cũng thế, Tiêu Giao tiên sinh cứ việc tùy ý." Vạn Cổ Huyền Cơ cũng không khuyên nhiều, lấy ra một khối ngọc phù cùng với công văn, nói: "Đây là văn điệp tiên tịch, thân phận quê quán của Tiêu Giao tiên sinh đã làm xong, cùng với chuyện về sơn thần thổ địa, ta cũng hướng tới Xa Tắc Ti phủ trình công văn, dẫn tiến Tiêu Giao tiên sinh, có thể tùy thời đi thiên đình lãnh chức quan." Trương Hạo tiếp nhận ngọc phù, văn điệp tiên tịch này liền tương đương với chứng nhận thân phận tiên nhân, công văn khác là thư đề cử, hắn muốn ở thiên đình nhận lấy chức quan sơn thần thổ địa ở nơi nào đó, mấy ngày trước liền nói cho Vạn Cổ Huyền Cơ. Lấy thực lực tu vi của hắn, lại có người dẫn tiến, việc này lập tức liền làm xong, không coi là việc khó gì. Dựa theo quy định thiên đình, bước vào thiên nhân tầng thứ tư, chỉ cần nguyện ý phi thăng thiên đình đều có thể làm một nửa chức quan. Nếu người sợ phiền toái, không cần nguyện ý làm quan, treo chức quan nhàn tản cũng được, cầm bổng lộc thiên đình, cơm áo vô ưu, thiên đình cũng không thiếu một chút tiền trinh để dưỡng mấy cao thủ cảnh giới tầng 4 này. Đương nhiên, đừng nhìn Trương Hạo tiếp xúc những người này, cơ hồ đều là cảnh giới tầng thứ 4 trở lên, nhưng kỳ thật cảnh giới tầng thứ 4 trở lên cũng không nhiều. Sáng thật mà nói, cảnh giới thiên nhân số lượng liền không nhiều lắm, tiên tộc ở Lam huyện cũng có mấy trăm người, cảnh giới thiên nhân cũng mới có 30-40 người. Vượt qua cửu ngũ chi nan, bước vào thiên nhân tầng thứ 4 cũng liền có vài người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên thiên nhân tầng thứ 4 mặc kệ ở nơi nào đều có người nguyện ý cung phụng, mà đường ranh giới cảnh giới tầng thứ 4 này thọ nguyên dài lâu, thực lực mạnh mẽ, có thể nói là từ người thành thần, ở thiên đình cũng có tư cách làm quan. "Đã tạo Huyền Cơ huynh, ta cũng không ở lại lâu, như vậy bái biệt, sau này còn gặp lại. Trương Hạo chắp tay thi lễ, bái biệt cáo từ. Ha ha ha, Tiêu Dao tiên sinh đi đường bình an, có nhàn rỗi tới Trung Châu tìm ta. Vạn Cổ Huyền Cơ cười giọng mở một tiếng, cũng hành lễ nhất bái, lại nghĩ tới cái gì, nói: đúng rồi, hội bàn đào sắp tới rồi, đến lúc đó ở hội bàn đào trên thiên đình chúng ta lại gặp mặt. Bất quá bên phía Tam công tử, Tiêu Dao tiên sinh còn phải đề phòng nhiều hơn. Vạn Cổ Huyền Cơ trở lại quê cũ, nhưng chức quan thiên sư ti phủ còn treo ở đó, lại có công đức trấn áp đại vương man tộc. Buổi tiệc thịnh hội thiên đình đương nhiên không thể thiếu mời Vạn Cổ Huyền Cơ. Ha ha ha, một đám tà môn ma đạo ta còn không sợ, trên hội bàn đào chúng ta tái kiến. Trương Hạo cũng cười cười, rất có chi khí tiên phong ngạo nghễ, không sợ tà ma, lại lần nữa chắp tay nhất bái, nói đi là đi, Tiêu Dao tự tại. Bất quá hội bàn đào trên thiên đình, hắn nguyên bản là thực chờ mong có thể ở đây kiến thức một phen tiên thần đầy trời, nhưng biết được cao tầng thiên đình cùng với Côn Luân có quan hệ, hắn chính là không dám đi tham gia, còn phải mau chóng tìm đỉnh núi đặt chân. Trong khoảng thời gian này cũng quen thuộc tình huống Tam Thanh Thiên, nên an tâm bế quan tu luyện. Ra khỏi thiên đình, Trương Hạo bay trở về học cung, nhóm thượng khách thu thập xong hành lý, lúc này cũng cáo biệt đường ai nấy đi. Helen cùng với Thái Vũ đã đang chờ đợi Trương Hạo. Trương Hạo trả lại tiên thuyền, cùng với mọi người bái biệt một phen, mang theo hai nàng ngự không phi hành, một đạo lưu quang xẹt qua biến mất ở chân trời. Thiên đình ở phía trên Thiên Châu, cách xa nhau 6 ngày, nhưng khoảng cách quá xa, trời cao có trận gió cửu tiêu, thiên nhân bình thường căn bản bay không lên được, còn phải đi Nam Thiên Môn trước, từ trận pháp Nam Thiên Môn trực tiếp phi thăng thiên đình. Nam Thiên Môn ở vào trung gian của Thiên Châu, cũng là ở trên trục tuyến trái đất. Trương Hạo tinh thông trận pháp phong thủy, không cần dò hỏi đường, xem một cái liền biết ở đâu. Lam huyện cách Nam Thiên Môn không tính quá xa, một canh giờ liền bay đến. Từ xa nhìn lại, trên không nổi lơ lửng hơn 10 tòa núi lớn. Trên núi tu sửa cung điện lầu các, có thiên binh thiên tướng đóng giữ, thần khoác kim giáp, uy nghiêm thần võ. Bất quá hơn 10 tòa núi lớn này chỉ là phần ngoài. Nam Thiên Môn chân chính còn ở một điểm trong vòng không gian sáng lập bên trên trục trái đất. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Trương Hạo làm Helen ở tại túi càn khôn. Tiên thuyền là tài sản công, đã trả lại thiếu quân Vạn Cổ. Không gian túi càn khôn cấp bậc rất thấp, không thể gửi vật còn sống. Bất quá Helen đã tu thành cảnh giới thiên nhân, năng lực bản thân cực mạnh, có thể tạm thời ở tại túi càn khôn. Người tới là ai? Trong địa thiên môn không được nhiễu loạn trật tự thiên quy, nhanh chóng đưa ra văn điệp thông quan. Thiên tướng thủ vệ nhìn thấy người tới, lập tức quát lạnh một tiếng: bần đạo Tiêu Dao tử đi xã tăng ti phủ nhậm chức. Trương Hạo chắp tay thi lễ, lấy ra ngọc phù cùng với công văn tiên tịch. Hả, người trẻ tuổi này là Tiêu Dao tử? Vừa nghe danh hào này, thiên binh thiên tướng chung quanh không khỏi có chút sửng sốt, ánh mắt lập tức kính sợ nhìn lại. Tiêu Dao tử đánh bại tiểu thiên quân Kim Khung Mục, việc này chính là truyền đến thần kỳ. Ha ha ha, bần đạo đúng là Tiêu Dao tử, chư vị có lễ. Trương Hạo mỉm cười chắp tay, thể hiện lễ phép. Hắn hiện giờ cũng là có chút danh tiếng, mấy thiên binh thiên tướng này đều đã biết. Thiên tướng dẫn đầu cũng chắp tay, người trẻ tuổi này quả nhiên chỉ có cảnh giới tầng 4, vậy mà đem Kim Khung Mục đánh thành trọng thương. Nghe nói còn đem Kim Khung Hy cùng với Tam công tử Vạn Cổ cũng đánh, cuồng vọng quá mức. Nhưng hiện giờ vừa thấy, người trẻ tuổi này lại là nho nhã nhẹ nhàng, cử chỉ có lễ, khí vũ bất phàm, hoàn toàn không giống hung thần cuồng vọng như trong lời đồn. Tiên tướng cũng không dám chậm trễ, tiếp nhận ngọc phù cùng với công văn tiên tịch nhìn một lần, xác nhận không thành vấn đề, lại đem ngọc phù công văn trả lại, ý bảo cho đi. Một thiên binh bên cạnh dẫn đường, Trương Hạo đi theo vào thiên môn. Nơi này mới là không gian sáng lập, cảnh tượng trước mắt rộng mở trống trải, chỉ thấy mấy ngọn núi lớn nhỏ huyền phù ở không trung, cùng các thành đàn thiên binh thiên tướng đứng gác, tạo thành một cái đại trận thông thiên. Bố cục cùng với thiên môn Bất Chu Sơn ở Thần Châu Thiên không có sai biệt. Trung gian có một tòa núi lửa làm đầu trận tuyến, nhưng núi lửa thiên môn Bất Chu Sơn sớm đã là tòa núi lửa chết. Mà núi lửa nơi này nghiễm nhiên là một tòa núi lửa hoạt động. Sáng thật mà nói, đây là một tòa đại trận hỗn độn, cũng chính là lò phản ứng hạt nhân, vì đại trận cung ứng năng lượng. Thiên Bình đưa Trương Hạo đi vào đại trận, phía trước còn có một đám người đang xếp hàng. Thiên Đình thống trị đại địa Cửu Châu, bên trên còn ở rất nhiều đại nhân vật, công việc bận rộn. Nam Thiên Môn mỗi ngày có người lui tới rất nhiều, nhưng trọng địa Thiên Đình quy củ nghiêm ngặt, người thông hành hoàn toàn phải trải qua kiểm tra nghiêm khắc, còn phải cởi xuống binh khí đao kiếm cùng với túi càn khôn gửi ở bên ngoài Nam Thiên Môn, không được mang vào Thiên Đình, trừ phi là có cho phép đặc quyền. Một lát sau, đến phiên Trương Hạo, một tiên nữ tiến lên, trong tay bưng mâm ngọc. Trương Hạo thường hiểu quy củ, chỉ lấy ngọc phù cùng với công văn, gỡ xuống túi càn khôn đặt ở mâm ngọc. Thái Vũ đi theo Trương Hạo cùng nhau, cũng gỡ xuống túi càn khôn đặt ở mâm ngọc. Tiên nữ cung kính đem mâm ngọc gửi ở một bên. Hai người Trương Hạo cùng mấy người khác đi cùng nhau. Đại trận thông thiên khởi động, cảnh tượng hư không biến hóa. Đối với đại trận thông thiên mà nói, khoảng cách Thiên Đình liền quá thân cận, cơ hồ là đi vào đại trận. Ngay sau đó liền đi ra, đập vào ánh mắt chính là một cánh cửa cổ mộc ngọc thạch thật lớn, khắc dấu ba cổ tự Nam Thiên Môn. Mấy người cùng nhau đi lên, đi ra đại trận, tiến vào Nam Thiên Môn. Từng người đều bay đi, vội vàng đi làm việc của chính mình. Trương Hạo mang theo Thái Vũ ở Nam Thiên Môn quan khán cảnh tượng Thiên Đình to lớn đồ sộ, mấy vạn sơn thế lớn nhỏ huyền phù ở không trung, đình đài lầu cát, cung điện thành đàn đều là dùng cổ mộc cùng với ngọc thạch kiến tạo. Nhưng huyền bí nhất chính là cảnh tượng phía trên bốn phía, chính là một dải ngân hà sao trời kéo dài qua vũ trụ. Nhìn xuống cảnh tượng phía dưới lại là thấy chín mặt trời, phảng phất đã nhảy ra khỏi tam thanh thiên, đặt mình trong chu thiên vũ trụ. Ngân hà sao trời gần trong gang tấc, dường như duỗi tay là có thể gỡ xuống. Nhìn ngân hà sao trời, Trương Hạo nhìn không được có chút thất thần. Thần châu thiên liền ở bên trong ngân hà, nhưng sao trời mênh mang phồn đa như sông Hằng, một viên nào mới là thần châu đây? Vị thượng tiên này, người tới Thiên Đình có việc gì không? Đúng lúc này, một đầu lĩnh từ trên trời giáng xuống tiến lên hỏi chuyện. Nhìn thấy người này đứng ngây người, tựa hồ là lần đầu tiên tới Thiên Đình, bị cảnh tượng này kinh sợ. Trương Hạo nghe vậy, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, nghĩ thầm chuyện xong xuôi liền mau chóng rời khỏi, để tránh ở Thiên Đình chọc cười lại gặp phải thị phi gì. Vẻ mặt mỉm cười nói: "Vị tướng quân này, xin hỏi Xá Thăng Ti phủ đi như thế nào? Ta là tới nhậm chức, lần đầu tiên lên Thiên Đình, không quen biết đường." "Thượng tiên là tới nhậm chức, vì sao không có ai tiếp dẫn?" Thiên Bình có chút nghi hoặc. Thượng tiên tu hành đã đến cảnh giới thiên nhân tầng thứ tư, phi thăng Thiên Đình, vị liệt tiên ban, danh liệt thiên tào, làm tiên quan, đây chính là chuyện đại hỷ. Thiên Đình sẽ chuyên môn phái người đi xuống tiếp dẫn, trương hiển uy nghiêm của thượng tiên thiên quan. "Ta là tán tu nơi phương ngoại, vạn cổ huyền cơ dẫn tiến ta tới Xá Thăng Ti phủ." Trương Hạo nói, đem ngọc phù cùng với công văn lấy ra tới. "Thì ra là thế, người thiếu quân vạn cổ đề cử, mời đi bên này." Thiên tướng vừa thấy lập tức rất là kính nể. Tên tuổi của thiếu quân vạn cổ, đây chính là người trấn áp đại vương man tộc, đi ra ngoài cưới tiên thuyền Quỳnh Lâu cùng với thiên quân là một cái cấp bậc quy chế. Nhanh chóng gọi tới một thiên binh dẫn đường cho Trương Hạo. Trương Hạo chắp tay đa tạ, theo thiên binh đi Xá Thăng Ti phủ, trong lòng cũng là cảm khái. Quả nhiên mặc kệ ở nơi nào đều phải có quan hệ, có vạn cổ huyền cơ dẫn tiến, tránh cho hắn rất nhiều phiền toái. Chỉ sau chốc lát, đến Xá Thăng Ti phủ, Trương Hạo đưa ra ngọc phù cùng với công văn, được người đưa tới thiên thính bên ngoài chính đường. Tiên nữ bưng tới nước trà hầu hạ, chấp sự phụ trách đăng ký lập hồ sơ. Thiên thính còn có mấy người chờ, cũng là tới làm việc. Ti phủ này còn rất bận rộn. Trương Hạo nhàn rỗi không có việc gì, thành thơi uống trà, nghiêng tai lắng nghe những người khác nói chuyện phiếm. Mấy người này đều là sơn thần thổ địa, bọn họ hiện tại cũng coi như là đồng liêu. Nhưng vào lúc này, chấp sự đăng ký xong cho Trương Hạo, vừa rồi đi chính đường thượng báo, lập tức liền ra tới một người trung niên mặc quan phục áo gấm, đầu đội tử kim quan, eo đeo đai ngọc, bộ mặt uy nghiêm, khí vũ hiên ngang, quan lớn: "Vị nào là Tiêu giáo tử, đứng ra làm cho bổn thiên quân nhìn xem. Trương Hạo sửng sốt, đây là tình huống như thế nào? Điểm danh muốn tìm hắn còn tự xưng là bổn thiên quân, chẳng lẽ người này chính là Xá Tăng Thiên Quân? Gì? Đây là Xá Tăng Thiên Quân? Mọi người ở đây cũng là sửng sốt, bị dọa cho trở tay không kịp, nào còn dám nói chuyện phiếm uống trà, nhanh chóng đứng dậy hành lễ. Thiên Quân đã thật lâu không hiện thân, hôm nay vì sao đột nhiên ra tới? Còn điểm danh muốn gặp Tiêu Giao Tử, mà danh hào Tiêu Giao Tử này còn không phải chính là cuồng nhân gần nhất nghe đồn thực thần bí, đem Tiểu Thiên Quân Kim Khung Mục đánh thành trọng thương kia sao? Mọi người lập tức nhìn về phía Trương Hạo. Những người ở đây bọn họ đều nhận thức, cũng chỉ có người trẻ tuổi này không quen biết. Hay đây chính là Tiêu Giao Tử? Cảm nhận được ánh mắt, Trương Hạo thiếu chút nữa phun ra tới một hớp nước trà. Đây thật đúng là Xá Tăng Thiên Quân, hắn không phạm vào chuyện gì đi, vì sao lại điểm danh hắn? Cũng nhanh chóng đứng dậy hành lễ, vẻ mặt mỉm cười. Xin chào Thiên Quân, ta chính là Tiêu Giao Tử. Ồ, người chính là Tiêu Giao Tử? Xá Tăng Thiên Quân ánh mắt tập trung, tự khắc một cỗ uy thế to lớn thổi quét, không nhiều lời chút nào, giơ tay chính là một chiêu cương kình trầm trọng đánh về phía Trương Hạo. Lực lượng của Thiên Quân mạnh mẽ đến cực điểm, uy thế to lớn thổi quét, toàn bộ không gian vì điều này mà chấn động. Hơn nữa tại trong vòng thiên thính này, khí kình ngưng tụ không tiêu tan, trận gió hóa thật, vô cùng hồn hậu trầm trọng, áp lực vô hình trói buộc, giống như có sức nặng vạn quân, đem toàn bộ hư không đều ép tới sền sệt. Trương Hạo đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng là bị dọa cho cả kinh, thầm mắng, còn không có hiểu là tình huống như thế nào, đột nhiên hiện thân gặp mặt, lại đột nhiên động thủ đấu võ. Có áp lực cương kình này, quả thực có thể so với tứ tượng ngọc mão. Thật sự là quá trầm trọng, nếu là dưới thiên nhân tầng thứ tư, chỉ sợ liền trực tiếp bị áp thành thịt nát. Trương Hạo lập tức hét lớn một tiếng, khai âm phát lực, thanh âm như sấm rền, trong cơ thể nháy mắt vận hành tiên thuật thiên tinh huyền bí, chân nguyên tăng lên đến đỉnh, hóa thành lôi pháp nổ tung, bùm bùm từng điều hồ quang diễn sinh, lực tràng cùng với điện trường tương hợp, hai tay vung lên, khởi tay thái cực thức. Chu thiên thái cực luân, khởi! Khí tràng biến hóa, thiên cương hộ thể, lấy bản thân làm trung tâm, khí tràng hư không vặn vẹo, hóa thành từng vòng tròn, tổng cộng 9 vòng, ngầm có ý chín cực huyền diệu, hắc mạch âm dương vận chuyển, cân bằng chu thiên toàn bộ ở trong đó, tất cả áp lực vần quanh, cương kình của Xá Tăng Thiên Quân cũng bị quấn vào trong đó, toàn bộ khí thế uy áp tại thiên thính cũng toàn bộ bị thu đi, hóa thành một cái thái cực cầu. Xá Tăng Thiên Quân nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, quả nhiên là thần thông thái cực, tuy rằng có biến hóa khác, nhưng cùng Huyền Thiên Nghiêu Hồng cũng là một mạch tương thừa, được thông vi hiện hóa đế quân truyền thừa, chính là sư đệ của Huyền Thiên Nghiêu Hồng, Kim Khung Mục bị bại không oan. Mấy người bên cạnh thấy thế cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc, tuy rằng không quen biết thần thông thái cực, nhưng đại danh của Tiêu Giao Tử gần nhất chính là truyền thật sự mơ hồ, đem Tiểu Thiên Quân Kim Khung Mục đánh thành trọng thương, hiện giờ vừa thấy quả thực là danh bất hư truyền, vậy mà có thể tiếp được một kích của Xá Tăng Thiên Quân. Phải biết rằng Xá Tăng Thiên Quân tu tập thần thông chính là lực lượng Xá Tăng đại địa, trầm trọng đến cực điểm, hồn hậu đến cực điểm, lực đạo thuần khiết nhất, rời non lấp biển, chấn động thiên địa, người bình thường căn bản ngăn cản không được có áp lực này, có thể tiếp được một kích này đủ để đáng giá kiêu ngạo. Bất quá mọi người cũng là nghi hoặc, nghe đồn Tiêu Giao Tử là một cuồng nhân vô cùng cuồng vọng, thủ đoạn chiêu thức cực kỳ hung tàn, nhưng hiện tại thấy bản nhân tuổi còn trẻ, tiền phong nho nhã, chiêu thức nhu hòa, hoàn toàn không giống cuồng nhân cái gì. Trương Hạo cũng phản ứng lại, đây là Xá Tăng Thiên Quân đang thử hắn, hai tay biến đổi, thái cực cửu luân tản ra, khí kình vô hình hóa thành một trận thanh phong xẹt qua, nhưng trong lòng hắn lại là buồn bực, đại nhân vật như Xá Tăng Thiên Quân đột nhiên hiện thân, chẳng lẽ liền vì thử tu vi của hắn thôi sao? Người chính là Tiêu Giao Tử, tuổi còn trẻ, tu vi không tồi. Xá Tăng Thiên Quân khen ngợi một câu, lại lần nữa đánh giá Trương Hạo, còn nói thêm, lấy đạo hạnh của ngươi đi Hắc Sơn nhậm chức, hành sự cẩn thận một chút, hẳn là có thể tự bảo vệ mình. Nói xong, Xà Tắc Thiên Quân nâng nâng tay, một người bên cạnh tiến lên. Người này là chủ sự địa bộ Xà Tắc Ti Phủ, chức quan gọi là Thượng Thư, là thiên nhân tầng thứ 5. Xà Tắc Thiên Quân ngày thường hiếm khi hiện thân một lần. Xà Tắc Ti Phủ chia làm 3 bộ, Thủy Bộ, Địa Bộ, Dân Bộ, từ 3 vị Thượng Thư chủ quản. Địa bộ Thượng Thư lấy ra một khối ngọc khuê cùng với một cái túi càn khôn, nói: Tiêu Giao tiền hữu, đây là lệnh phù Sơn Thần Hắc Sơn. Túi càn khôn có quan phục tiên giáp, tiên thuyền, 3 năm bổng lộc, cùng với thư tịch Giang Sơn Xá Tắc, đã vì ngươi chuẩn bị tốt. Sơn Thần Hắc Sơn. Trương Hạo ngẩn người, còn không có hiểu là chuyện như thế nào. Hắn đây là bị an bài đi Hắc Sơn sao? Hắc Sơn này cũng không phải là chỗ tốt gì. Hắn trong khoảng thời gian này đã quen thuộc tình huống Tam Thanh Thiên. Biển Hắc Sơn là một chỗ yêu ma tà phái tụ tập, là một chỗ biên cảnh Cửu Châu, cùng yêu man giao giới. Tam công tử mời đến Hổ Uy Vương kia chính là một đầu sỏ ở Hắc Sơn. Nếu là làm hắn đi Hắc Sơn, việc này liền hung hiểm. Mọi người ở bên cạnh đều là lão nhân quan trường, vừa nghe lời này, không khỏi hai mặt nhìn thoáng qua. Bọn họ đều là Sơn Thần Thổ Địa, đương nhiên biết tình huống Hắc Sơn. Cho tới nay chính sách đều là lấy duy trì hiện trạng là chủ. Nhưng lần này Xá Đăng Thiên Quân tự mình hiện thân, an bài Sơn Thần Hắc Sơn, chẳng lẽ là muốn thay đổi chính sách, rửa sạch thế cục Hắc Sơn? Đây cũng không phải là một chuyện nhẹ nhàng. Thiên Quân, ta không phải nên đi Thường Vân Sơn sao? Vì sao biến thành Hắc Sơn? Trương Hạo cẩn thận dò hỏi. Vạn Cổ Huyền Cơ giúp hắn đề cử, hẳn là đi một chỗ Thường Vân Sơn. Nơi đó chủ phú dân cư đông đúc, tuy rằng địa bàn quản hạt hơi nhỏ, nhưng cũng là một chức vụ không tồi. Hắn có thể an tâm dưỡng nhàn tu hành, không nên là Hắc Sơn đầy yêu ma tà phái này. Thường Vân Sơn là một chức quan nhàn tản, người trẻ tuổi như ngươi hẳn là cần nhiều rèn luyện, có thể đề cử ngươi đi Hắc Sơn. Vừa rồi bổn thiên quân đã khảo nghiệm, người đích xác có năng lực đi Hắc Sơn. Hắc Sơn là trọng địa biên cảnh, tình huống tương đối phức tạp, người có thể quản thì quản, không thể quản liền duy trì hiện trạng. Nhưng tóm lại là phải có nhiều rèn luyện, không cần phải đi Thường Vân Sơn dưỡng nhàn. Xá Tăng Thiên Quân nói, bộ dáng thử xem trọng Trương Hạo. Người bên cạnh thấy vậy không khỏi hâm mộ ghen tị. Ý tứ của Thiên Quân là đưa Tiêu Giao Tử đi rèn luyện, sau này chắc chắn sẽ thân ở địa vị cao. Nhưng Trương Hạo trong lòng lại là ngẩn ra, lập tức bắt giữ tới trọng điểm lời này. Có người khác đề cử hắn đi Hắc Sơn, trừ bỏ Vạn Cổ Huyền Cơ, hắn không quen biết những người khác đi. Hơn nữa chuyện hắn muốn làm Sơn Thần Thổ Địa cũng không có người ngoài biết đi. Đúng rồi, chẳng lẽ là hai nữ nhân kia? Trương Hạo tâm trong như gương, lập tức nhớ tới Huyền Hề cùng với Vong Trần. Hai nàng thân phận bất phàm, lúc ấy dò hỏi hắn sau này đi nơi nào, hắn không có để ý, cũng liền nói cho. Nhưng vậy mà lại hố hắn, liền đem hắn phóng đi Hắc Sơn. Cố tình Tam công tử còn thỉnh nhân sĩ tà phái Hắc Sơn tới đối phó hắn. Nếu hắn đi, hậu quả có thể nghĩ đến. Tiêu Giao Tử, người tức khắc đi Hắc Sơn nhậm chức, trước tiên ở Hắc Sơn rèn luyện một giáp, nếu có thành tích, sau này triệu hồi về bản bộ Xá Tắc Ti Phủ, hào hào vì thiên đình xuất lực, có lẽ Thượng Thư đời kế tiếp chính là ngươi. Nói xong, Xá Tắc Thiên Quân thân hình biến đổi, đã biến mất không thấy. Mấy người ở đây nghe vậy đều là kinh sợ nhìn về phía Trương Hạo. Lời này của Thiên Quân nói rõ muốn đề bạt Tiêu Giao Tử, chỉ cần ở Hắc Sơn rèn luyện một giáp, sau này trở lại Xá Tắc Ti Phủ, tiền đồ vô lượng, thậm chí chính là Thượng Thư đời kế tiếp. Đây chính là chức quan quan trọng chỉ ở sau Thiên Quân Thiên Đình, quyền cao chức trọng, theo dõi một bộ. Bất quá tình huống Hắc Sơn quá loạn, mấy trăm năm qua cũng không có sơn thần nào có thể ngồi ổn vị trí. Muốn ở Hắc Sơn một giáp, chuyện này cũng không phải là hung hiểm bình thường. Giờ phút này Trương Hạo cũng là sửng sốt, con đường làm quan này của hắn đi được cũng quá thuận lợi. Chức vụ địa bộ Thượng Thư, cái này tương đương với bộ trưởng trong thiên đình. Nhưng Trương Hạo trong lòng lại nhịn không được cười khổ. Ở thiên đình làm tiên quan cũng không dễ dàng, tùy tiện rèn luyện chính là một giáp, ước chừng 60 năm, sau này lại triệu hồi về bản bộ, không biết còn phải làm mấy giáp. Dù sao cũng phải chờ đến khi Thượng Thư đương nhiệm chết già mới có cơ hội thăng quan. ít nhất cũng phải 200-300 năm đi. Nhưng hắn đã biết trên thiên đình có liên quan đến Côn Luân, cũng không dám làm đại quan, là một tiểu quan sơn thần liền được rồi. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, đi Hắc Sơn cũng khá tốt, chiếm núi làm vua, trời cao hoàng đế ra, sau này Hắc Sơn chính là địa bàn của hắn. Nếu gặp được sự tình gì, hắn cũng có thể trốn vào địa giới yêu man. Tiêu Giao tiên hữu, ngươi còn có yêu cầu gì khác, có thể cùng nhau đưa ra, bản quan sẽ xử lý. Địa bộ thượng thư nói chuyện. Ha ha ha, đa tạ đại nhân chiếu cố, ta không có yêu cầu khác. Trương Hạo cười cười, chắp tay cảm tạ, nhanh chóng tiếp nhận Ngọc Khuê cùng với túi càn khôn. Nghĩ thầm một giới tà phái tán tu Hổ Uy Vương kia cũng dám xưng vương xưng bá, hắn hiện giờ là sơn thần, hắn mới là lão đại Hắc Sơn. Tiêu Giao tiên hữu, bản quan công việc bận rộn liền không ở lâu, tiên hữu xin hãy tùy ý. Địa bộ thượng thư nói, cũng chắp tay thi lễ, trở về xử lý sự vụ của chính mình. Địa bộ thượng thư vừa đi, không khí tại thiên thính cũng khôi phục. Mấy người ở đây cũng là lão bánh quẩy trong chốn quan trường tại thiên đình, lập tức chắp tay hướng về Trương Hạo chúc mừng đã nhậm chức sơn thần. Tuy rằng không xem trọng Trương Hạo có thể ở Hắc Sơn một giáp, nhưng có thiên quân chiếu cố, không đến mức sẽ bỏ mạng đi. Nhiều lắm là nếm chút khổ sở, học hỏi kinh nghiệm, sau này vẫn là tiền đồ vô lượng. Trương Hạo cũng rất biết điều, vẻ mặt mỉm cười cùng với mọi người chào hỏi, nói vài câu khách sáo, tiếp theo cũng cáo từ. Hắn không muốn ở thiên đình quá lâu, liền nhanh chóng mang theo Thái Vũ rời đi. Ra khỏi Nam Thiên Môn, từ đại trận thông thiên xuống dưới, thu hồi túi càn khôn gửi lại, thả ra tiên thuyền thiên đình mới ban, trực tiếp biến mất ở chân trời. Hắc Sơn ở vào biên giới Tây Châu, khoảng cách thực xa xôi, từ Thiên Châu trực tiếp bay qua còn có vài ngày lộ trình. Trương Hạo không vội mà đi nhậm chức, đi trước một chuyến Nhạc huyện Trung Châu, đưa Thái Vũ về nhà. Trên tiên thuyền, Trương Hạo luôn luôn cẩn thận, trước tiên xem xét một lần tiên thuyền có vấn đề hay không. Xem xét xong rồi, hắn mới yên tâm, đem Helen thả ra, nói tình huống vừa rồi. Helen vừa nghe là đi Hắc Châu, lập tức liền tới hứng thú. Trương Hạo lại là vô ngữ. Cổ nhân nói, vận họp theo loài, người phân theo nhóm. Yêu nữ chính là yêu nữ. Nghe nói đi nơi yêu ma Hắc Sơn này, phản ứng đầu tiên chính là cao hứng. Trương Hạo lại đem túi càn khôn xá tắc ti phủ lấy ra tới, kiểm kê một chút bổng lộc. Dựa theo quy củ thiên đình, tân quan tiền nhiệm trước tiên được 3 năm bổng lộc. Bổng lộc rất đơn giản, cũng chính là áo cơm thuế ruộng, nhưng cũng thực phong phú. Tiên quan mỗi năm hoàng kim 1.000 lượng, thiên nguyên kim đan có 3 bình, tiền giáp quan phục 1 bộ, mặt khác còn có một đống lớn thiên tài địa bảo. Đây là địa bộ thêm vào phúc lợi, còn có một bộ thư tịch giang sơn xã tắc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.